dịu dàng trong điệu múa Apsara. Anh là người lính tình nguyện mang theo câu hát dân ca, yêu nhau cười ào cho nhau. Apsara ơi điệu múa hay tình đất nước, Apsara anh từng yêu Campuchia qua câu chuyện của đời nắng có uy nghi nắng trói trang. Anh từng đi vượt rừng sâu qua bao mùa giông bão cùng những người lính Campuchia anh dù thay lời tổ quốc, yêu nhau cởi áo cho nhau. Em dịu dàng trong điệu múa Apsara. Anh là người lính tình nguyện mang theo câu hát dân ca, yêu nhau cười ào cho nhau. Apsara câu chuyện cổ để nắng có uy nghi nắng trói trang. Anh từng đi vượt rừng sâu qua bao mùa giông bão cùng những người lính Campuchia anh dũng. Apsara ơi điệu múa hay tình đất nước, Apsara và lời hát thay lời thua quốc, yêu nhau cởi áo cho nhau, yêu nhau.